hạ dạ nhất thời thì càng khó qua. Rất là áy náy thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tuyết nhàn chừng Hạ Tân liếc mắt, nũng nịu nói, "Tiểu Tân, hanh." Hạ Tân hừ một tiếng, quyệt cái miệng nhỏ không nói chuyện. Hạ Tuyết nhàn cũng không làm gì được hắn. Ô tô cũng không biết đạo hạnh chạy bao lâu. Sau đó sắc trời dần tối, mặt trời chiều ngã về tây, mỹ lệ ngân sắc thế giới bị một mảnh hào quang bao phủ. Đang ở ô tô lái qua một mảnh lâm tử thời điểm, đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn cả chiếc xe kịch liệt hoảng đãng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.